Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 1027, người khóc đến quá dọa người. Ta sợ hãi, cửu thiên đạo tặc đoàn tiếng xấu vang rền, có thể ở cửu thiên gây chuyện, ở thường nhân xem ra, một hai chiếc thánh nhân chiến thuyền mà thôi. Tính không được cái gì ngoại hạng sự tình, nếu như không có thánh nhân chiến thuyền, cũng không trở thành nhiều năm như vậy đều không bị người bắt được. Chỉ tiếc người ở bên ngoài xem ra, các nàng liền là bình thường con kiến hôi cường đạo, những năm này mặc dù làm chút chuyện nhân thần cộng phẫn, tỉ như trộm nhà này tiên dược, hái nhà kia các loại linh quả. Lại không ra sao, chính là cao thủ riêng tư gặp bị các nàng phá vỡ mà thôi. Giống như là một lần này chuyện lớn như vậy, thật đúng là lần đầu tiên phát sinh. Nhưng ở ngoại giới nhận biết bên trong, các nàng bản thân thực lực sẽ không quá cường đại, nhưng lại không biết điều này hiển nhiên đã tiến vào trong hố. Cửu thiên đạo tặc đoàn không phải thực lực không đủ cường đại, mà là bản thân có lệnh cấm. Không thể bởi vì chính mình nguyên nhân, để cửu thiên thế lực sinh ra biến cố, nếu không chỉ bằng vào các nàng, liền có thể để cửu thiên loạn lên. Tiết mục là Lâm Phong viết xong kịch bản, dù sao ở Xí Dương Thiên ra sách rất nhiều năm, lại nhìn qua không ít, chỉnh lý phương diện này thật đúng là không phải là vấn đề gì. Nhất đại đại lão tiểu hào có được tốt đẹp chính là tố dưỡng. Diễn hí cũng là hữu mô hữu dạng, sao ra dáng, nàng đem một cái ác nhân nên có phẩm chất, phát huy vô cùng tinh tế, khóe miệng mặc dù mang theo nụ cười, lại là tà khí nghiêm nghị, để cho người ta không rét mà run, đến từ triều thiên giáo cao thủ gấp đến độ đạp chân, mặt đất đều nứt nẻ, quá thảm, vì sao không chọn mặt khác đạo thống con tin. Hết lần này tới lần khác muốn tìm nhà mình thánh nữ. Các ngươi chiến thuyền thật là uy phong a, thế nhưng là ta nhát gan a, các ngươi tuyệt đối không nên làm ta sợ hãi sẽ dễ dàng tay run, ta một tay run liền sẽ ra vấn đề. Hứa Linh Vân cười tâu toét nói, a, thánh nữ a, nàng lời vừa mới dứt, phía dưới triều thiên giáo cao thủ liền đã hét thảm lên. Đám người cái chán toát ra mồ hôi lạnh, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng một đầu ngón tay liền đâm chết thánh nữ. Bây giờ thánh nữ thân thể mềm nhũn, hướng về địa phương co quắp ngã xuống. Triều thiên giáo cao thủ thiếu chút nữa thì hỏng mất, bỏ ra cái giá không nhỏ, chính là nghĩ để những người này bình an trở về. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại trở thành nhóm đầu tiên người hy sinh. Bọn họ hai tay run rẩy đồng thời, trái tim cũng đang kịch liệt nhảy lên, một cỗ không cam lòng cảm xúc xông lên đầu. Người này giận dữ hét, "Tiên vương, nói xong trao đổi con tin." Tiên vương trong lòng cũng là giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Linh Ngũ như vậy phát dồ. Trực tiếp xuất thủ liền giết đối phương nhân vật trọng yếu. Trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Hứa Linh Ngũ bày ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng nói ra. Ai nha, ta liền nói các ngươi không nên làm ta sợ a, ta sợ hãi sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngươi xem người chết a, bất quá cũng không quan hệ. Chúng ta người nhiều, nhắc lại mấy cái đi lên, đem cái này kéo xuống cho chó ăn a. Lâm Phong lên tiếng, tiến lên nhấc lên đối phương chân nhỏ, trực tiếp kéo xuống đầu thuyền. Triều thiên giáo cao thủ đang kêu rên, bọn họ cũng không phải nói chuyện người, chẳng qua là đi ra chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ thánh nữ ngủm, bọn họ trở về hậu quả tuyệt đối rất thảm. Ngươi điểm nhẹ a, dã man chết. Nằm dưới đất thánh nữ thi thể không khách khí đạp Lâm Phong cái mông một cước. Lâm Phong mặt không chút thay đổi nói, ngươi có hay không làm thi thể tố dưỡng, loạn đạp cái gì, làm hỏng làm sao bây giờ? Hừ, triều thiên giáo thánh nữ thi thể khẽ động, bò lên, hai tay xẹt qua bộ mặt, lộ ra nhất đại đại lão tiểu hào bộ dáng. Ngay sau đó thân thể Tích bên trong rung động, thân thể vô duyên vô cớ co nhỏ lại một chút. Tốt rồi, thánh nữ chết rồi, Hứa Nhị thập tam sống lại, đến lượt các ngươi đi xui xẻo. Nàng đổi xong quần áo, vỗ tay một cái, đắc ý cầm lên mấy cái tiểu hào đóng vai con tin. Đi lên đài cao, vừa thấy nàng xuất hiện, đám người lại là có chút hoảng hốt. Bất quá thiên đài, tầm mắt tự nhiên rộng lớn, song sinh tử không coi là nhiều cũng không hề ít, ngẫu nhiên có một ít, cũng không phải rất ngoại hạng sự tình. Mấy tên đạo thống cao thủ tâm nhấc lên, bọn họ phát hiện mình nhà thiên kiêu bị làm thành con tin, chỉ có thể cắn răng nhìn về phía tiên vương. Tiên vương cũng rất nhức đầu, chưa thấy qua không nói lý như vậy cường đạo, căn bản không theo sáo lộ đến. Nhức đầu nhất là bên mình con tin quá ít, một khi giết một người dân trăm người, như vậy hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng. Lấy đối phương vừa rồi cái kia mất trí bộ dáng, rất có thể trực tiếp mai táng 16 vạn đệ tử. Mấy tên bị làm con tin giả thiên kiêu khóc ròng ròng, cuống họng đều khóc đến khàn khàn, để cho người ta đau lòng không thôi. Nhìn bộ dáng hẳn là từng chịu đựng không phải người tra tấn. Tiếng khóc này cảm nhiễm đông đảo cao thủ, để bọn hắn cũng cúi xuống cao ngạo đầu. Người của này ta lá gan càng nhỏ hơn a. Người khóc đến đáng sợ như thế, ta sợ hãi a. Tới ngươi, Hứa Nhị thập tam căn bản không dựa theo sáo lộ đến, trực tiếp móc ra trường đao một đạo chém đứt trong đó một tên đạo tử đầu lâu. Máu tươi lập tức tung tóe một thân. Nàng sờ soạng một cái khuôn mặt nhỏ nói, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Dính máu trường đao lại chỉ hướng một người khác. Phía dưới tràng diện triệt để hỗn loạn, những cao thủ tê tâm liệt phế hô lên. Tiên vương cắn răng nói, dừng tay, các ngươi không cần làm loạn, nhưng ta sợ hãi nha. Hứa Nhị thập tam hùng hồn nói. Lâm Phong mở ra kịch bản, giống như bản thân không dạng này viết qua. Gia hỏa này thuần túy là lâm trận phát huy, trong xương cốt thì có nhất đại đại lão gen, quả thực diễn đến xuất thần nhập hóa. Cao thủ môn tâm lý tố chất cực cao, giờ phút này cũng bị giật mình, gặp được phân rõ phải trái người còn nói được, song phương có thể thảo luận một chút. Gặp được loại này ta sợ hãi sẽ chặt người khác đầu người, căn bản không đạo lý có thể giảng a. Lâm Phong lại chui đi lên, đem thi thể không đầu kéo xuống dưới. Cái này tiểu hào đứng lên, không đầu thân thể bỗng nhiên chợt hướng phía dưới vừa rơi xuống, lần thứ hai lộ ra một cái mới tinh cái đầu nhỏ. Nàng tức giận tới mức cắn răng, hừ hừ nói, 23, ngươi làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa thì bị ngươi chặt thực đầu. Tình cảm trên mặt đất cái kia là giả, đại lão tiểu hào thủ đoạn khá là thần dị nha. Song phương thuận lợi tiến vào giao lưu cấp độ. Tiên vương đã mang theo Hứa thập bát đi ra, nhìn nàng ăn mặc tinh xảo quần áo đẹp đẽ, những ngày này giống như có chút béo phì, khuôn mặt có chút bụ bẩm, liền biết cuộc sống tạm bợ trôi qua rất vui cười. Trong lòng mọi người tức giận không thôi, nhìn nhìn lại đối diện con tin, sợ là có miếng cơm ăn đều xem như phúc phận. Tiên vương cao giọng nói, chư vị không nên hiểu lầm, bổn vương phái ra chiến thuyền chỉ là muốn tiếp thu một lần đạo thống đệ tử mà thôi, cũng không có ý gì khác. Hứa Linh Ngũ khẽ nói, tiếp thu đệ tử sợ là đang hướng chúng ta thị uy a, thánh nhân chiến thuyền mà thôi, thực cho là chúng ta sợ ngươi. Nàng đây là lời nói thật. Cửu thiên đạo tặc đoàn thực không thiếu thánh nhân chiến thuyền, nhưng ở đối phương nghe tới, bất quá là con vịt chết mạnh miệng mà thôi, căn bản không có để ở trong lòng. Tiên vương bất đắc dĩ nói, việc này đến đây thì thôi, không cần thiết lại sinh ra không sợ tranh chấp. Các ngươi người ở chỗ này, chúng ta ngay tại chỗ trao đổi con tin a. Ngươi muốn đổi cái nào? Hứa Linh Ngũ nghiêng đầu hỏi. Tiên vương nhướng mày nói, Đổi cái nào? Đây là ý gì? Không phải nói dùng một người đổi một thuyền người sao? Hứa Linh Ngũ hừ hừ nói. Đó là phía trước đề nghị. Ngươi kéo dài lâu như vậy, chúng ta kiên nhẫn sớm mất. Còn muốn dùng nguyên bản giá tiền trao đổi, không khỏi cũng quá xem thường chúng ta a. Tiên Vương hiển thị rõ uy vũ thần thái, hừ lạnh nói, ngươi không sợ bổn vương giết nàng? Hứa Linh Ngũ giật mình nói, ngươi dám? Biết rõ ta nhát gan, một lần này bị dọa phát sợ, tranh thủ thời gian giết một vạn con tin cho ta an ủi một chút. Rất nhiều cao thủ trợn mắt hốc mồm, thậm chí có người đầu rơi thời điểm, bọn họ mới kinh ngạc thốt lên tới, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tiên Vương đều triệt để sợ ngây người, như vậy đặc biệt căn bản không phải người làm sự tình. Cắn răng nói, các ngươi muốn cái gì? Hứa Linh Ngũ cười nói, ngươi chọc ta không vui, học hai tiếng heo gọi tới nghe một chút. Làm can, đứng hàng Tiên Vương, Tiên Quốc Thánh Nhân phía dưới người thứ nhất. Thánh Nhân không quản sự hôm nay, hắn liền là Tiên Quốc nhân vật số một, há có thể thụ này nhục lớn. Gầm thét trong nháy mắt, không sai biệt lắm có lưới rách cá chết dự định. Cả kinh rất nhiều cao thủ tâm thần bất định không thôi. Thậm chí có cao thủ hoàn toàn không biết xấu hổ, bắt đầu học lên heo gọi, tràng diện một lần hỗn loạn làm cho lòng người nát. Lâm Phong bưng bít lấy cái chán, mẹ nó cho các ngươi viết xong kịch bản, các ngươi ngược lại là dựa theo sáo lộ đi a. Bản thân phát huy đến một bước này, tối nay kết thúc như thế nào a? Tiên Vương sắc mặt âm trầm, tính toán có muốn hay không phái người tiến lên, nhưng là hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng. Đối phương dĩ nhiên không thể nào là Tiên Quốc đối thủ, lại rất có thể giết tất cả con tin. Kể từ đó, Tiên Quốc liền sẽ lâm vào một cái rất phiền phức trạng thái. Dù sao chung quanh đạo thống thế nhưng là cho chỗ tốt. Cho là mình sẽ bảo toàn đệ tử của bọn hắn. Bản thân có người bị chết, cũng đã là rất khó dễ dàng tha thứ sự tình. Nếu như tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, liền xem như hắn đều muốn ước lượng một lần hậu quả kia. Trong lòng đang suy tính thời điểm, Lâm Phong đã thông qua Tiểu Hào nhận được tin tức, bận bịu ra hiệu Hứa Linh Ngũ các nàng. Tiên Quốc bảo khố chuyển không sai biệt lắm, là thời điểm nên đi bước kế tiếp. Hứa Linh Ngũ lý giải gật đầu một cái, nhìn xem chúng nhân nói, tiếng kêu cũng không tệ lắm, các ngươi để cho ta tâm tình rất vui sướng, bất quá vì cam đoan chúng ta thuận lợi rời đi, nhất định là không thể đem người duy nhất một lần cho các ngươi. Phân hai nhóm cho các ngươi a, dùng chúng ta người trao đổi nhóm đầu tiên a. Cái này kinh hỉ đến rất nhanh, cả đám đều không phản ứng kịp, hay là Tiên Vương phất tay, xem như đồng ý yêu cầu này. Hắn đã nhìn thấu đối phương, căn bản không còn dám có chỗ trì hoãn, một lời không hợp liền giết người, hắn cũng là không chọc nổi. Mấu chốt là một lần này liên lụy quá lớn, về phần buông tha đối phương, cái kia tuyệt đối là chuyện không thể nào. Trước sách về con tin, Tiên Quốc có thừa biện pháp đối phương bọn họ, thậm chí vì đối phó bọn hắn, hắn đã thỉnh động thánh nhân cao thủ. Có hắn xuất mã, đủ để hủy diệt tất cả. Bây giờ không xuất thủ, đơn giản là bởi vì không có niềm tin quá lớn mà thôi. Dù sao thánh nhân cao thủ muốn hủy đi thánh nhân chiến thuyền, cũng không phải sự tình trong nháy mắt, mà một điểm này thời gian, đầy đủ các nàng làm ra quá nhiều phản ứng. Con tin thuận lợi giao tiếp, song phương không có quá mức khó xử đối phương. 18 lắc lắc cái mông nhỏ trở về, hưng phấn ôm lấy chư vị tiểu tỷ muội, căn bản không có thân làm con tin giác ngộ. Tiểu muội, nàng nhìn thoáng qua Lâm Phong, bản năng hô. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi nói, là tiểu đệ. Thương Mang Thiên những cao thủ coi như thảm, từng cái tinh thần uể oải, đề không nổi tinh thần. Dù sao Lâm Phong đám người ban ngày tụ chúng vui đùa, buổi tối tụ chúng ồn ào, bọn họ mỗi ngày đều có thể nghe được phiền não thanh âm. Tăng thêm lo lắng cái mạng nhỏ của mình bị tàn phá quá thảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.